Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 51, nhẹ giết xong ma. Leslie Dean nhận lấy chi phiếu sau liền rời đi. Nàng bản ý chính là mượn từ người thi hành đến để Tô Phục ném tiền. Bây giờ mục đích đã đạt đến nhưng cũng làm cho nàng Bill có loại không nói rõ được cũng không tả rõ. Được cảm giác, theo tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm, nhưng bất kể nói thế nào, Tô Phục đường dây này xem như kéo lên, trừ tiền tài ngoại thần môn sức ảnh hưởng cũng là vô cùng trọng yếu. Ở nước Mỹ, tông giáo hay là không thể 100% che chở nàng muốn làm sự tình. Nhưng thần môn, nhất định có thể. Lúc chạng vạng, truyền tống trận xuất hiện, Tina Minoru trở về, nhìn ra nàng vẻ mặt hơi có chút trầm thấp. Sợ là đã theo Ancient One Pháp Sư cầu thông quá dự định rời đi Kamatai. Quả thật đúng là không sai. Chờ nàng tâm tình điều chỉnh xong bước nhỏ nói chính là mình rời đi Kamatai sự tình. Về sau mới nói lên cự ma tộc. Ta ở Kamatai nhật ký bên trong tìm tới liên quan với cự ma tộc ghi chép. Có người nói cự ma tộc là thượng cổ ác ma, bởi vì nguyên nhân nào đó dần dần bị tiêu diệt. Lần gần đây nhất là Ancient One Pháp Sư tự mình ra tay. Hẳn là trên trái đất cuối cùng cự ma tộc. Tina Minoru đón đến nói, vì lẽ đó vô pháp xác định con này cự ma tộc là trước kia vẫn giấu ở địa cầu ngủ say vẫn là theo ngoại tinh trở về. Nhưng dựa theo nhật ký trên ghi chép cự ma tộc lấy linh hồn làm thức ăn nắm giữ rất mạnh tiềm lực. Ở thượng cổ thời kỳ cổ thần cùng cổ ma hoành hành vì lẽ đó có vẻ cự ma tộc không thể mạnh như vậy. Thế nhưng hiện tại nếu như nó phát triển tốt vô cùng có khả năng cho địa cầu mang đến tai họa ngập. Đâu, tiềm lực không phải là thực lực. Cái này cự ma tộc cát bác lực mịa từ trình độ nào đó nói nên theo ám ảnh quái gần như. Chỉ cần để nó phát triển xác thực rất phiền phức, nhưng không thể phát triển trước. Đó chính là thứ cặn bã cặn bã. Tô Phục đem ban ngày Leslie Dean đã tới sự tình nói một chút. Còn có liên quan với người thi hành sự tình để Tina Minoru tâm lý có cái đo đếm. Còn Tina Minoru làm sao tiến vào kiêu ngạo cái đoàn thể này? Mượn thế nào trợ cự ma tộc lực lượng tới tu hành đề bạt chính mình Tô Phục sẽ không quản. Ngược lại hắn mục đích rất đơn giản. Được cát bác lực mịa cơ nhân. Một mặt bổ sung thần môn mạng lưới tình báo bên trong liên quan tới cự ma tộc tình báo. Mặt khác chính là để Viper nghiên cứu một chút cự ma tộc. Chỉ đến thế mà thôi. Màn đêm thăm thẳm, Tô Phục tiếp tục giám thị lấy Mephisto cùng Leslie Dean hai bên tình huống. Leslie Dean bên kia xem ra rất bình thường. Ở nhà vẫn bận trong công tác sự tình, nhất là thần môn khoản này tiền tài nên làm gì vận dụng. Còn nàng cái kia cái gọi là lão công, vẫn mình tại dưới lầu đây. Mephisto xem ra kiên trì không bao lâu. Tina Minoru nói, sắp có kết luận cuối cùng. Nếu như Hắc Tâm còn không có xuất hiện, Mephisto nên liền lại. Chấm ngoặc kép, Tô Phục lời còn chưa nói hết liền gặp được Johnny Blaze vẻ mặt biến thống khổ. Dãy rụa co giật chốc lát đột nhiên biến thân. Hỏa diễm phun trào, Ghost Rider xuất hiện, cùng lúc đó, vài cỗ tà ác âm lãnh khí tức tùy theo xuất hiện. Trong phòng nhiều mấy người, Hắc Tâm thân mang âu phục sắc mặt hơi có chút ảm đạm. Một bên đứng thủy ma, phong ma, thổ ma ba cái thực lực không kém ác ma. Hắc Tâm phiết một chút Ghost Rider nhìn về phía chấn ngục trong cánh cửa Mephisto, cha cha. Không nghĩ tới sẽ là như vậy xuống sân chứ. Mephisto trầm mặc không nói gì. Hắc Tâm nhưng đắc ý cười, lão gia hỏa, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi đã già, nếu như ngươi chịu sớm một chút đem địa ngục giao cho ta không phải không có chuyện gì. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Mephisto tựa hồ không nhịn được trào phúng về một câu. Hắc Tâm buông tay nói, nếu không thì đây, bây giờ bị giam lên thế nhưng là ngươi. nhìn ngươi dáng vẻ nếu không bao lâu ngươi sẽ hôi phi yên diệt chứ. Cha cha, bị chỉ là một cái con người làm đến nước này, ngươi còn chưa thừa nhận ngươi thua. Há, nhìn ta trí nhớ này, ngươi khẳng định nhận thức thứ này đi. Hắc Tâm giả vờ giả vịt nói một tiếng từ trong lòng lấy ra. Một phần quyển sách giống như đồ vật, Thánh Phàm Cương vung khế ước. Mephisto một chút liền nhận ra. Không sai, Hắc Tâm đắc ý nói, ta thế nhưng là hoa không ít thời gian mới đến nó. May là vẫn tới kịp đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết sau ta sẽ hấp thu Thánh Phàm Cương vung khế ước lực lượng trưởng quản địa ngục. Ta sẽ để địa ngục hiện ra nhân gian. Nói không chắc, ta khả năng còn sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đối phó được Tô Phục. Mephisto giễu cợt nói, đừng quên, ngươi khống chế Tô Phục người. Hắn sau khi biết tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Biết rõ thì lại làm sao? Hắc Tâm hừ lạnh, nói, ta không phải là ngươi. Nếu như hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì mới là địa ngục chi chủ. Thật sao? Mephisto nhìn Hắc Tâm bỗng nhiên cười. Cười rất đắc ý dáng vẻ. Hắc Tâm, con trai của ta, ngươi vấn đề lớn nhất chính là tự đại. Căn bản thấy không rõ lắm mình cùng người khác chênh lệch. Hiện tại có thể chứng minh ta nói đi. Cái gì? Nhìn Mephisto đột nhiên thật giống cùng người đối thoại dáng vẻ, điều này làm cho Hắc Tâm có chút mờ mịt. Vô ý thức hướng về nhìn bốn phía, không ai, hắn theo quay đầu, sau đó, sửng sốt, Tô Phục liền đứng sau lưng mình, hai tay mở ra, tay trái ngắt lấy thủy ma cái cổ, tay phải ngắt lấy phong ma cái cổ, hai cái thực lực không tầm thường ác ma chẳng khác nào gà con bị Tô Phục ngăn chặn căn bản vô pháp, tránh thoát thậm chí vô pháp phát ra âm thanh, làm sao lại... chấm ngoặc kép, Hắc Tâm vô ý thức lùi về sau vài bước cảnh giác nhìn Tô Phục, ngươi chừng nào thì đến. Ngươi lấy ra Thánh Phàm Cương vung khế ước tinh tướng thời điểm. Tô Phục nhàn nhạt về một câu, đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Sau một khắc chỉ thấy thổ ma từ mặt đất bay ra ngoài ầm một tiếng đâm vào trên nóc nhà. Đồng thời thân thể gắt gao dán tại trên nóc nhà vô pháp nhúc nhích. Làm sao có khả năng? Hắc Tâm kinh ngạc trợn mắt lên. Nước, phong, thổ tam ma đều đang không phải là Tô Phục đối thủ. Bất quá là chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao có thể ngắt lấy thủy ma cùng phong ma vô pháp tránh thoát vấn đề này? Thủy ma theo phong trào ma cũng rất muốn biết. Thậm chí bọn họ cũng không biết Tô Phục lúc nào xuất hiện. Biết rõ thời điểm bọn họ cũng đã bị Tô Phục bóp lấy cái cổ. Tay hắn tựa hồ có loại đặc thù lực lượng lại có thể để bọn hắn vô pháp biến hóa chạy trốn. Răng rác, hai tiếng lanh lảnh, thủy ma cùng thổ ma cái cổ trực tiếp bị bóp nát. Bóp nát, không phải là nặn gãy, toàn bộ cái cổ trực tiếp bào. Ủng ụp, đầu lăn ra đây, thi thể không đầu theo rơi xuống đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.